Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 71, 71, người đàn bà ái mộ Christian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, chờ khi thương tích của Christian Drew Gray lành lặn và ổn định hơn, Mạc Tư Thuần mới nghe lời khuyên của chồng chịu về nhà nghỉ ngơi. Phòng bệnh chỉ còn lại hai cha con. Bella tranh thủ thời gian cho cha chợp mắt, không quấy rầy, ra ngoài hóng mát. Bella vừa rời đi chưa đầy 5 phút, bên ngoài đã truyền đến một trận náo nhiệt. Christian Drew Gray vốn dĩ đang nhắm mắt tịnh dưỡng, cau mày khó chịu vì bị làm phiền. Có chuyện gì? Thưa ngài Tổng thống, có hai người lạ mặt đòi xông vào gặp ngài. Tiếng của vệ sĩ thẳng thốt vọng vào. Cho vào, nhận lệnh cho phép của Tổng thống. Vệ sĩ nới lỏng phòng bị, thả cửa cho hai người lạ mặt. Chỉ có điều, hai người họ diễu võ dương oai không ít. Liếc nhìn vệ sĩ bằng ánh mắt khinh thường, là thái độ của kẻ bề trên coi thường những con người rẻ mạt hơn mình. Ba, một cô gái trẻ trạc tuổi Bella cố ý nhào vào người của Christian nhưng nhanh chóng bị ông đẩy ra. Khẽ lườm họ bằng ánh mắt thâm trầm, không có chút tình cảm thái quá nào. Tránh xa tôi ra, chẳng phải tôi đã cảnh cáo hai người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa hay sao? Nghe không hiểu sao? Christian Drew Gray đay nghiến, trịch thượng nhìn hai người họ. Ba, sao ba lại đẩy con ra? Con vì nhớ ba nên mới cùng mẹ đến thăm ba mà. Người phụ nữ kia nhìn Christian Drew Gray một cách si mê, đôi mắt dõi theo chằm chằm đầy ngưỡng mộ. Thế nhưng một màn như thế, thái độ vừa rồi của Christian khiến bà ta không vừa ý. Christian, sao anh lại lạnh nhạt như vậy với con? Dù gì thì Lily cũng là con gái của anh mà. Con của tôi. Chợt nhiên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sirius, khí thế hùng hậu vừa rồi của bà ta tan biến mất dạng, có nỗi dè chừng run lẩy bẩy. Đúng vậy, cho nên anh phải thực hiện nghĩa vụ của một người làm cha. Ha ha, nực cười. Christian hừ lạnh, mặt không chút lung lay, căn bản không để hai mẹ con cô ta vào mắt. Jenny Mendes, cẩn thận lời nói của cô. Con của tôi chỉ có một, tuyệt đối không bao giờ là con gái Lily của cô. Khoảng 15 năm trước, Christian vô tình mắc bẫy kẻ thù. Trong lúc tính mạng nguy hiểm, ông được Jenny Mendes, một người qua đường, giúp đỡ. Sau cơn hoạn nạn, Christian tỏ ý muốn đền đáp. Jenny là mẹ đơn thân. Trong quá khứ vì một lần lầm lỡ với một người đàn ông xa lạ mà không may có thai ngoài ý muốn. Con gái cô ta khi ấy đã được 5 tuổi. Jenny mở lời nhờ cậy, mong muốn con gái có một người cha người chú chăm sóc. Ban đầu Christian có chút đắn đo, nhưng vì thương tình cho hoàn cảnh của hai người mà chấp nhận. Christian Drew Gray là cha của Lily Mendes. Chỉ trên danh nghĩa, ông đối với cô con gái bất đắc dĩ này không mấy thân thiết. Nếu không muốn nói là lạnh nhạt, chỉ cho nó vật chất đầy đủ, không cho nó quá mức tình thương. Đừng trách ông máu lạnh vô tình. Có trách thì trách bình sinh tính cách của ông đã như thế. Trong lòng của Christian, gia đình mãi mãi là tất cả. Ông sẽ không vì người ngoài mà làm rạn nứt tình cảm của người thân. Vốn dĩ chuyện của hai mẹ con Jenny không liên can gì đến ông. Bọn họ là ân nhân. Và ông đền đáp, chỉ có vậy thôi. Sau cùng Jenny lại gây áp lực, buộc ông phải nhận làm ba nuôi của Lily Mendes. Trải qua chuyện này, ông ít nhiều đối với mẹ con cô ta nảy sinh ác cảm. Đừng nói đến chuyện yêu thích. Hơn nữa, vụ việc nảy sinh 5 năm về trước giữa ông và Jenny càng khiến ông thêm hận thù hai mẹ con họ. Về việc Christian Drew Gray nhận con gái nuôi trên danh nghĩa, Mạc Tư Thuần biết rất rõ. Vì chính ông đã thẳng thắn bộc bạch với vợ, Mạc Tư Thuần không có ý phản đối. Mỉm cười đồng ý, nhưng bất quá, cái gật đầu của vợ yêu cũng không khiến ông vui sướng bao nhiêu. Em biết, nhưng dù sao thì hơn 10 năm qua Lily cũng đã gọi anh một tiếng. Ba, hơn nữa anh không nhìn ra là con bé rất thương anh hay sao? Christian, anh không nên thiên vị quá đáng cho một đứa, mà lạnh lùng bất công với một đứa. Thiên vị quá đáng, máu mủ tình thâm ruột thịt, lại được xem là thiên vị quá đáng. Ngược lại, con gái Lily Mendes của cô ta lấy quyền gì để được thiên vị? Jenny, cô có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Tôi đã nói từ trước, thỏa thuận giữa hai chúng ta. Đến bao giờ Lily lớn khôn thì coi như tôi đã hết nghĩa vụ nuôi dưỡng. Cũng coi như đã giúp cô báo đáp ân tình. Luận theo lý mà nói, Lily hiện tại đã là thiếu nữ trưởng thành. Các người không có bất cứ lý do gì để xuất hiện trước mặt tôi. Quyết đoán tuyệt tình, đó là tác phong xưa nay của Christian Drew Grey. Ông nhìn ra được, mẹ con Jenny cũng là những kẻ tâm cơ. Nếu không thì tại sao? Họ lại mặt dày không chịu buông. Ông không bao giờ cho phép những kẻ ngoại tộc vô danh tiểu tốt làm ảnh hưởng đến gia đình hạnh phúc của ông. Một gia đình hạnh phúc, có Christian Drew Grey và Mạc Tư Thuần cùng nhau vun đắp và gìn giữ tổ ấm. Và có con gái độc nhất Bella Drew Grey là kết tinh tình yêu. Đó là điều Sirius đời này vẫn mãi lấy làm niềm kiêu hãnh. Ba, con xin ba, đừng ghét con như vậy. Con là con của ba mà. Lily Mendes níu lấy cánh tay Christian. Một mực van nài. Đáng ghét, cô ta không cam tâm. Tại sao số kiếp sinh ra cô ta chỉ là một đứa con hoang thân phận thấp hèn? Tại sao cô ta không phải là con gái ruột của Christian Drew Grey? Tại sao cô ta chỉ có thể dùng thân phận con gái nuôi để nịnh bợ? Tại sao cô ta chỉ có thể đứng nhìn sản nghiệp khổng lồ của nhà họ Grey từ xa? Tại sao cô ta lại như vậy? Muôn vàn câu hỏi vì sao? Lily Mendes trong lòng đầy dẫy tạp niệm. Không, bao nhiêu năm qua, Christian Drew Grey dù không cho cô ta tình thương thì cũng cho hai mẹ con cô ta nhiều thứ vật chất đầy đủ. Cái danh nghĩa con gái nuôi này khiến cho cô ta trải nghiệm cuộc sống của một công chúa. Mười mấy năm trôi qua, cô ta đã dùng thân phận con gái nuôi của Christian Drew Grey vào không ít chuyện. Trông thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình, cô ta có cảm giác như một bà hoàng. Có trách thì cũng nên trách cô đích nữ thiên kim kia không chịu lộ mặt. Thành ra toàn bộ hào quang đều hướng về phía cô ta. Lily Mendes khát khao. Giá như thiên kim đệ nhất tiểu thư kia chưa từng tồn tại. Vậy có phải, những thứ cô ta có được còn nhiều hơn thế? Người ngoài đều nói, Christian Drew Grey chỉ có duy nhất một cô con gái bảo bối. Thần bí chưa từng lộ diện cho mọi người thấy mặt. Ngẫm lại, vị thiên kim đệ nhất tiểu thư ruột thịt kia rốt cuộc có cho mình cuộc sống huy hoàng như thế nào? Chắc chắn, Christian Drew Grey sẽ cho cô ấy cả thế giới. Giờ đây ông ta muốn thu hồi quyền lợi, vứt bỏ mẹ con cô ta. Cô ta không cho phép điều đó xảy ra. Cô ta ghen tị, cô ta muốn nhiều hơn. Từ nhỏ, thuở mới gặp gỡ lần đầu Christian Drew Grey, nhìn thấy cái cách ông ấy đối xử với hai mẹ con họ, trong thâm tâm cô bé Lily Mendes liền muốn ông ấy làm ba của mình. Và rồi mong ước đó thành sự thật. Cô ta trở thành con gái nuôi của Christian Drew Grey, được hưởng quyền lợi chẳng khác nào chân chính thiên kim. Cô ta mong muốn có được tình yêu của cha từ Christian. Sự thật phũ phàng, ngoại trừ một chút niềm cảm thông và vật chất phù hoa, chẳng còn gì khác. Đến cả nhà chính của Grey, cô ta cũng chưa một lần được bước chân vào. Tại sao biết bao nhà giàu khác cũng nhận con nuôi, nhưng Lily Mendes cô ta lại phải chịu thiệt thòi như vậy? Một là hai người biết điều tự động rời đi, hai là chấp nhận việc bị vệ sĩ lôi ra khỏi phòng. Chọn đi, Christian hất mạnh cánh tay đang bám víu kia của Lily Mendes, làm cô ta lảo đảo, suýt thì té ngửa trên đất. Cũng may Jenny kịp thời đỡ lấy cô ta. Được rồi, em bây giờ sẽ dẫn con đi. Nhưng xin anh, hãy nghĩ cho con một chút. Đừng hờ hững với con như vậy. Jenny đỏ mắt, lấy tay quệt đi những giọt lệ. Nắm tay Lily, từng bước nặng nề rời khỏi phòng. Vừa ra đến cổng bệnh viện, Lily Mendes tay chân luống cuống thế nào mà đụng phải người đối diện đang đi tới. Rõ ràng là cô ta có lỗi trước, nhưng bản tính tiểu thư ăn sâu vào cốt tủy, chưa chi đã vội mắng người. Cô gái, lần sau phạm lỗi mà còn lớn tiếng như thế trước mặt tôi, đừng hòng yên thân nhé. Lily Mendes trông thấy một dáng người cao mảnh khảnh, mái tóc nhuộm đẹp rạng ngời, đôi mắt xanh biếc có chiều sâu cuốn hút hồn người, khéo dẫn hồn phách rơi vào mê lạc. Cô, Bella sắc mặt hòa hoãn, không nói nhiều, đảo mắt sang nhìn lướt qua hai mẹ con bọn họ, nhanh thôi thu hồi, sải bước đi vào bệnh viện. Lily tức giậm chân, cô ta thật sự muốn xé nát khuôn mặt vừa rồi của người trước mặt. Đáng ghét, mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Bọn họ ai gặp cũng đều khinh thường con. Jenny xoa dịu con gái, nói những lời an ủi. Bất chợt, cô ta quay sang mẹ. Trên khuôn mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười thâm hiểm. Giá như con là thiên kim tiểu thư của nhà họ Gray thì tốt biết mấy. Jenny nghe lời con gái, có chút đồng tình, bà ta nhếch môi âm lãnh. Mẹ, mẹ có muốn nhà họ Gray không? Dĩ nhiên là mẹ, muốn rồi, có được nhà họ Gray là một chuyện tốt, nhưng mà mẹ muốn sở hữu nhất, chính là Christian Drew Gray. Nghĩ đến người đàn ông đó, trái tim Jenny không khỏi lạc nhịp mà rung động mãnh liệt. Jenny thừa nhận, 15 năm trước, vào thời điểm bà cứu Christian, bà đã yêu luôn người đàn ông hoàn hảo đó. Đáng tiếc, Christian Drew Gray lúc ấy đã có một gia đình hạnh phúc. Bà ta chỉ là đơn phương nhung nhớ. Nhân lúc Christian muốn báo đáp trả mối ân tình, Jenny tạo cơ hội níu kéo, dùng Lily để giữ chân ông ấy. Anh hùng hào kiệt, có khi nào vắng bóng mỹ nhân đâu. Vây quanh Christian là những bóng hồng vô cùng nóng bỏng. Bà ta không phải là người phụ nữ duy nhất đem lòng ái mộ, bởi vì người đàn ông đó vẫn còn rất trẻ. Anh Tuấn phi phàm, nhiều năm qua, bà ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Christian Drew Gray thuộc về một người phụ nữ khác đương kim đệ nhất phu nhân Mạc Tư Thuần. Ngọn lửa ghen tị sớm đã cháy rực trong lòng hóa thành chấp niệm mù quáng. Nếu có thể, bà ta nguyện đánh đổi tất cả, chỉ để có được Christian Drew Gray. Mặc cho giữa hai người đã từng có một đêm mặn nồng, khó khăn lắm Jenny mới tìm được cơ hội tốt để hai người đi qua giới hạn thì người đàn ông đó vẫn kiên định một lòng, sừng sững không bị lung lạc, thậm chí còn không lưu tình phá bỏ đi đứa con của hai người. Lại nhớ về cái đêm hoan ái đó, đêm xuân mà Jenny tốn không ít công sức để trèo lên giường của Christian. Bà ta vẫn nhớ mãi giây phút mê say đó, khi người đàn ông chiếm hữu mình, khoái cảm dâng trào theo từng động tác. Không ngoa khi nói rằng, người đàn ông mà bà ta yêu ngoài có ngoại hình, tiền tài, thì phương diện phòng the còn có kỹ thuật rất tốt, khiến Jenny lưu luyến đắm đuối. Mẹ, mẹ yêu Christian Drew Gray, vậy thì mẹ hãy giành lấy ông ấy đi. Mẹ của con, xinh đẹp mỹ miều, lẽ nào không xứng với chức vị tổng thống phu nhân? Khi đó mẹ sẽ là phu nhân cao quý, còn con sẽ là thiên kim lá ngọc cành vàng. Hết kẻ yêu thầm mẹ, lại đến người tương tư ba. Bella quả nhiên phải cảm tạ ông trời vì cô sinh ra có ba mẹ tuyệt vời. Những lời lẽ toan tính mưu mô cứ thế báo hiệu cho một hồi sóng gió tiếp nối nhau. Liệu rằng Bella sẽ thuận lợi vượt qua tất cả. Tobe continue, cách chương.